Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 81, vẫn là cái kia có dị nghị Triệu Chí Nhiên. Lý Vân Hà, Triệu Vân Lâu đều đã ngồi tại chính đường trên chỗ, nhắm nửa con mắt, yên lặng dưỡng thần. Bọn hắn phía sau bày biện nửa người cao hòm gỗ, chính là ném trù dương. Đạo môn đối cùng đề cử phương trưởng. Giám viện cũng không có ý đã định, bình thường mỗi người một cái trúc trù, muốn thôi tuyển tên người viết ở phía trên, đầu nhập hòm gỗ bên trong là đủ. Nếu là đối đề danh nhân tuyển có ý kiến, thậm chí có thể viết lên phản đối hai chữ. Nếu là bởi vì không hiểu rõ cấp trên đề danh người hậu tuyển, không muốn làm ra lựa chọn, cũng có thể tại thăm chúc trên viết từ bỏ hai chữ. Cho nên Cảnh Chí Ma lo lắng là rất có đạo lý. Lấy sáu đằng ân giao thiệp, có cực lớn khả năng rất nhiều người sẽ âm thầm đem trúc trù đầu cho hắn. Bởi vậy, Nhạc Đằng Trung nghĩ ra được biện pháp trên thực tế đem không ký danh phương thức cải thành ký danh. Mức độ lớn nhất tiêu trừ tai họa ngầm, Cảnh Chí Ma nhìn về phía chính đường trên náo nhiệt đàm luận đám người. Ánh mắt cùng sáu đằng ân bỗng nhiên đối mặt, hai người tiếu dung lộ ra càng chân thành. Hắn lại nhìn thấy chính tụ cùng một chỗ Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên. Gặp Triệu Nhiên sắc mặt không tốt lắm, trong lòng hiện lên một tia lạnh ý, ám đạo giờ phút này mới biết sầu. Muộn, Triệu Nhiên đúng là sầu, bởi vì hắn vừa rồi đi đến Du Phủ Lưu Giám Viện bên người lấy ánh mắt hỏi thăm thời điểm. Lưu Giám Viện không có cho hắn bất kỳ bày tỏ gì. Cái này khiến hắn tâm chìm xuống dưới. Mà Tống Chí Nguyên đi Quỳ Châu Thanh Dương cung tiết Giám Viện nơi đó lúc, đạt được kết quả cùng Lưu Giám Viện đồng dạng. Tiết Giám Viện đồng dạng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hiện tại xác định cầm tới số phiếu chỉ có 66 phiếu. Có lẽ có thể tăng thêm Long An Phủ 18 phiếu. Vẫn như trước cách lật bàn cần thiết 164 phiếu cách xa nhau xa xôi. Làm sao bây giờ? Nên làm cũng đã làm. Còn lại chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Theo Nhạc Đằng Trung ra trận. Một tiếng khánh âm về sau. Hơn 300 tên đạo sĩ các về bản tòa. Chính đường bên trên lập tức thanh tịnh xuống tới. Triệu Vân Lâu cất cao giọng nói. Hôm nay là ta xuyên tỉnh đồng đạo cùng đề cử lớn nghi. Đề cử Tùng Phiên địa khu mới lập Chi Thiên Hạc cung giám viện. Trải qua Huyền Nguyên Quan đề nghị, mô phỏng đề cử Đồng Xuyên Phủ Tử Dương cung giám viện Cảnh Chí Ma là Thiên Hạc cung giám viện. Báo chư các vị đồng đạo cùng đề cử thăng tòa. Cảnh Chí Ma, chính đức 27 niên sinh, đô phủ Hoa Dương người. Sơ là đô phủ Cảnh Thọ cung đạo đồng, sau chuyển khách đường môn đầu, chính đức 53 năm nhập Long An phủ Tây Chân Vũ cung là tĩnh chủ. Lịch điển tạo, đô quản chờ trước, gia tĩnh 15 năm ngọn nguồn, rời Đồng Xuyên phủ Tử Dương cung giám viện đến nay, Triệu Nhiên ngồi tại cuối cùng, nương tựa cửa lớn vị trí, nghiêm túc nghe Cảnh Chí Ma lý lịch. Hồng tìm kiếm được một chút nhưng tư công kích chỗ, đáng tiếc không thể không bất đắc dĩ thừa nhận, phần này lý lịch đồng hồ điền tương đương hoàn mỹ, từng có kinh đường mặc cho tĩnh chủ tư lịch đây là thanh quý xuất thân. Nói rõ học thức bất phàm, làm qua tám đại chấp sự bên trong lễ tân có sách giám viện tư cách, đồng thời còn làm qua điển tạo có xử lý công việc vặt năng lực. Thậm chí còn có cái khác đồng đạo rất ít có phó chức kinh nghiệm làm qua 3 năm đô quản. Triệu Vân Lâu tuyên đọc xong Cảnh Chí Ma lý lịch về sau. Đối với hắn là một cái đơn giản tiểu bình, đại khái không ở ngoài năng lực đột xuất, kinh nghiệm phong phú, nhân phẩm sung hòa, đoàn kết đồng đạo loại hình, ngôn từ ở giữa đưa cho đánh giá rất cao. Tựa hồ Thiên Hạc cung giám viện cái này một tỉnh xem tam đô cấp bậc nói trước. Ngoại trừ hắn Cảnh Chí Ma không ai làm được xuống tới. Những lời này theo Triệu Nhiên đều là quỷ kéo. Tại một cái hoàn mỹ hệ thống bên trong, trừ tình huống đặc biệt bên ngoài. Một nhân tài làm có khả năng vung tác dụng bình thường đều bị áp xúc tại cố định phạm vi bên trong. Tốt cũng không tốt đến nơi đâu. Kém cũng không kém là bao nhiêu. Thay cái thuyết pháp, chân chính vung tác dụng chính là dưới mông cái ghế, mà không phải ngồi trên ghế người. Sở dĩ cho cao như vậy khen ngợi, đơn giản cảnh trí ma là Huyền Nguyên Quan để danh đề cử nhân tuyển thôi. Tựa như năm đó Tổng Quan bổ nhiệm Đỗ Đằng Hội cùng từ Đằng Long đến Tây Chân Vũ Cung mặc cho Phương Trượng cùng giám viện thời điểm, làm trên danh nghĩa để danh người. Huyền Nguyên Quan tại Tây Chân Vũ Cung cùng đề cử lớn nghi thượng, đồng dạng nắm lỗ mũi cho hai vị kia tương đối cao khen ngợi. Những này đi ngang qua sân khấu đi đến về sau, Triệu Nhiên lập tức dứt bỏ tất cả loạn thất bát tao suy nghĩ. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lão đô quản Triệu Vân Lâu, chờ đợi lấy hắn nói ra câu kia mấu chốt nhất lời nói. Một câu dĩ vãng nhìn đến không quan trọng gì, nhưng giờ này khắc này lại dị thường mấu chốt. Huyền Nguyên Quan đề nghị, cảnh trí ma là Thiên Hạc Cung giám viện cùng đề cử đề danh nhân tuyển. Chư vị đồng đạo có gì dị nghị không? Theo Triệu Vân Lâu câu nói này vừa ra khỏi miệng, Triệu Nhiên khóe mắt liếc qua bên trong tựa hồ lập tức liền cảm nhận được mấy phần ánh mắt nhìn. Chăm chú, có Tống Chí Nguyên. Có Sáu Đằng Ân, có Lưu Vân Phong, có Tiết Đằng Tân, có Đỗ Đằng Hội, thậm chí còn có Đỗ Đằng Hội bên cạnh ngồi Tây Chân Vũ Cung giám viện từ Đằng Long. Dừng một chút, hít sâu một hơi, Triệu Nhiên sửa sang lại góc áo. Tại toàn trường tối dựa vào bên ngoài, tối dựa vào sau vị trí đứng lên, nhấc tay, cao giọng nói, ta có dị nghị, chính đường bên trong. Toàn trường nghiêm nghị, người biết chuyện cùng người không biết sự tình. Hơn 300 ánh mắt đồng loạt quay lại, toàn bộ tập trung trên người Triệu Nhiên. Đang ngồi tuyệt đại bộ phận người cả đời này đều tham gia qua không chỉ một lần cùng đề cử lớn nghi. Trừ cực thiểu số bên ngoài, từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước mắt một màn này tình cảnh. Dù là trong đó đã có không ít sớm nhận được tin tức người biết chuyện. Như cũ là trước mắt một màn này kinh hãi, đồng thời trong lòng nhịn không được bắt đầu hưng phấn lên. Cái này cỡ nào gan to, mới dám tại như thế trang nghiêm cùng đề cử lớn nghi phía dưới. Tại mặt của nhiều người như vậy trước, hô lên, ta có dị nghị. Tống Chí Nguyên thở dài ra một hơi, thân thể cảm thấy bất lực, rốt cục động, không cần lại lo được lo mất, thành công. Liền có thể báo 5 năm trước đối phương bỏ đá xuống giếng mối thù. Đồng thời miễn trừ tương lai người lãnh đạo trực tiếp là cừu ra tai họa ngầm. Mà thất bại, đơn giản là đem kẻ thù này đắc tội càng sâu một chút thôi. Tống Chí Nguyên dương mắt nhìn một chút ngồi tại đối diện đô phủ cảnh thọ cung giám viện Sáu Đằng Ân. Đã thấy Sáu Đằng Ân ánh mắt mới vừa từ Triệu Nhiên nơi đó quay tới. Cùng mình nhìn nhau cười một tiếng, tay phải tại đầu gối bên cạnh ẩn nấp vị trí, âm thầm chọn lấy cái ngón tay cái. Du phủ giám viện Lưu Vân Phong cũng đang nhìn Triệu Nhiên. Một bên nhìn, một bên nhịn không được hồi tưởng lại mình 30 năm trước dáng vẻ. Trong lòng âm thầm cảm khái, chẳng lẽ nói mình già thật rồi. Cảnh trí ma thấy là Triệu Nhiên đứng dậy, cảm thấy giật mình. Nguyên lai đối thủ là để tiểu tử này ra mặt. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Không khỏi cười lạnh, bất quá vùng vẫy giấy chết tai. Quay đầu trở lại đi tìm trên công đường giám độ sư Nhạc Đằng Trung. Nhạc Đằng Trung hướng hắn cực nhẹ hơi nhẹ gật đầu. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn mặt mang mỉm cười Sáu Đằng Ân. Cảnh trí ma híp mắt cũng cười. Ta là tổng quan đồng ý nhân tuyển. Giám độ sư lại là ta bên này người, ngươi còn muốn đục nước béo cò. Dẹp ý niệm này đi, một hồi ngược lại muốn xem. Cái nào mắt không mở đồ vật dám công nhiên đem chủ đầu cho ngươi. Trong này, tâm tình phức tạp nhất, thì phải số Tây Chân Vũ Cung Phương Trượng Đỗ Đằng Hội. Triệu Vân Lâu đề cử Cảnh Chí Ma thời điểm, hắn tâm khẩu chỗ như là bị một tay nắm chăm chú níu lấy. Vò đến xoa đi, thẳng đến Triệu Nhiên đứng dậy, nói ra, ta có dị nghị, về sau. Hắn mới cảm giác mình phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, Đỗ Đằng Hội không khỏi trở nên hoảng hốt, vẫn là tối thiên nơi hẻo lánh, vẫn là đồng dạng một người. Vì cái gì mình sẽ cảm thấy, ngữ khí của hắn so năm đó càng kiên định hơn, giơ lên cánh tay so năm đó cao hơn đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,